Chương 95, Anh Hoa Trùng. Thông Thiên Chân. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 95, Anh Hoa Trùng Thông Thiên Chân tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đoạn xù nạ viền mắt vi thấp, nàng khẩn nhìn chầm chầm Hạo Thiên, nhỏ giọng lầm bẩm, nạ ạ kỳ xù nạ tỉ tỉ, ta biết ngươi vẫn là tâm hệ cổ nổ hạ thôn. Hạo Thiên nhìn thấy chính mình miệng độn nổi lên hiệu quả, lập tức hưng phấn nói, ta ở học được quái lực sau, sẽ vẫn thủ hộ cổ nổ hạ. Dùng ngươi truyền thụ sức mạnh, thế ngươi thủ hộ cổ nổ hạ xù nạ vị hôn phu cả tù đoạn. Cùng đệ đệ Sèn Du nạ ả kỳ, giấc mộng của bọn họ đều là muốn trở thành hộ cả, thủ hộ cổ nổ hạ. Mà Hạo Thiên vừa vặn lợi dụng điểm này nhớ tới nguyên tắc bên trong nạ dụ tổ chính là đánh bậy đánh bạn. Dùng biện pháp như thế đạt được xù nạ tín nhiệm, xù nạ hít sâu một hơi, khinh chạy bộ đến Hạo Thiên trước mặt, một cái lấy xuống ngực kết tinh vòng cổ, tự tay hệ đến hắn trên cổ. Hạo Thiên hơi sững sờ. Tâm hỏa cấp trên, chú nạ ở cho hắn buộc lên dây chuyển thời điểm, dựa vào rất gần, rộng rãi áo, từ cổ áo nơi nhìn xuống, vừa vặn tướng bên trong mê người cảnh sắc thu hết đáy mắt bạch phấn hai. Loại màu sắc vừa đúng, phát họa ra một đạo có thể làm cho tất cả nam nhân cũng vì đó si mê phong cảnh tuyến. Còn có cái kia trên người loại kia đặc biệt mùi nước hoa, người hút vào tị, khiếp người nội tâm thị giác cùng khiếu giác song trọng giác công, để Hạo Thiên trong lòng dường như ngàn vạn con kiến ở tán loạn. Ngứa khó nhịn ken thu được thật. Sơ đại dây truyền thật. Sơ đại dây truyền truyền thuyết, có thể thăng cấp sơ đa y hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ dây truyền, có thể phong ấn trả cờ dạ làm dự trữ số lần hai thứ, không thuộc tính tăng cường, đeo giả thể lực tốc độ khôi phục 100, trả cờ dạ tốc độ khôi phục 100, thăng cấp dây truy hệ nở có thể tăng lên tốc độ khôi phục một âm thanh lạnh lùng. Nhất thời tướng Hạo Thiên từ ảo tưởng biên giới kéo trở lại này, xù nạ mị lực thật rất sao lớn, không trách gì dì dạ vẫn vì nàng si mê. Hạo Thiên bị kinh chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, hắn cũng không phải đồ háo sắc, nhưng là vừa nãy ở xù nạ tới gần hắn một khắc đó, hắn dĩ nhiên suýt chút nữa mất khống chế không thể không nói, vào lúc này xù nạ, tuyệt đối muốn so với mười mấy năm sau mê người cái này đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sau đó có thể thực hiện mục tiêu. Thành vì mọi người kính ngưỡng hổ cả xù nạ tướng dây truyền thắt ở Hạo Thiên trên cổ sau, tiến đến hắn bên thai nhẹ nhàng nói rằng, có điều, nếu như ngươi ở trở thành hổ cả sau khi không tuân thủ chính mình lời hứa, ta nhưng là sẽ không cùng ngươi khách khí nha mình. Rõ ràng Hạo Thiên nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trên cổ sơ đại dây truyền, trong lòng nhất thời lật lên sóng to gió lớn. Dây truyền này, dĩ nhiên ở tên gọi trước mặt bỏ thêm một thật. Cái chữ này Hạo Thiên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thật đại biểu chính là duy nhất. Nói cách khác, cái này trang bị, ở hết thể phục vụ khí bên trong đều chỉ có một kiện. Bất kỳ phục vụ khí, chỉ cần có một thật tự tiền tố trang bị, đều là duy nhất tính không có thật tự tiền tố trang bị, chính là đại chúng hóa trang bị. Liền tỉ như Hạo Thiên hiện tại trên tay bạch cương bao cổ tay nó là không có thật tự tiền tố, vậy thì đại biểu người khác cũng sẽ có tương đồng trang bị hơn nữa. Càng làm cho Hạo Thiên hưng phấn chính là, này điều sơ đại dây truyền lại vẫn là một cái cấp độ truyền thuyết những khác dây truyền, đây chính là hắn ở kiếp trước đều không có từng thu được cấp độ truyền thuyết trang bị. A đặc biệt là nó tăng cường thuộc tính, thể lực tốc độ khôi phục 100, trả cờ dạ tốc độ khôi phục 100. Này hai loại thuộc tính tăng cường, tuy nói đang đẳng cấp thấp thời điểm cũng không có cái gì đột xuất hiệu quả, thế nhưng, chờ Hạo Thiên thực lực đạt đến trung nhẫn, thượng nhẫn hoặc là đột phá ảnh cấp thời điểm. Cái kia 100% tăng cường, tuyệt đối là biến thái, mà điều này cũng vẹn vẹn là kèm này mới bắt đầu thuộc tính tăng cường. Nếu như đem cái này cấp độ truyền thuyết trang bị đẳng cấp tăng lên, cái kia 100% tăng cường còn sẽ kéo dài lên cao, không hổ là cấp độ truyền thuyết những khác duy nhất tính trang bị. Quả nhiên biến thái hai lần đó trả cờ dạ dự trữ, cũng là một loại vô cùng thực dụng năng lực, có thể mức độ lớn tăng cường tự thân trả cờ dạ sử dụng lượng tương đương với nắm giữ gấp 3 trả cờ dạ. Coi như ở kiếp trước, Hạo Thiên cũng chỉ là nghe nói qua có loại này nghịch thiên trang bị, có thể lại không nghĩ rằng, hắn cũng sẽ có thu được cái kia một ngày được rồi. Xem ở ngươi một cái một xu nạ tỉ tỉ gọi mức của ta, ta sẽ dạy ngươi quái lực phương pháp sử dụng được rồi. Xu nạ từ trong lòng lấy ra một quyển màu xanh lục quyển sách, ném tới. Hảo hảo tu luyện nha, có thể đừng làm mất đi ta cái này tỉ tỉ. Mặt Hạo Thiên tiếp nhận quyển sách sau gật gù, ta nhất định sẽ đem quái lực phát dương quang đại. Hắn cũng không hề nói dối, thể thuật phối hợp quái lực. Vậy tuyệt đối là khủng bố bổ trợ, hắn ở kiếp trước cũng không có thu được quái lực loại bí thuật này, tuy nói lúc đó có ảnh cấp thực lực, nhưng cũng không phải ở vào kim tự tháp đỉnh đám người kia. Đừng quên, ở ảnh cấp bên trên, còn có siêu ảnh cấp bậc này hơn nữa. Hạo Thiên còn từng nghe nói một loại cách nói khác, ở siêu ảnh cấp bậc này bên trên, còn có cấp bậc cao hơn. Có người nói, ở trong thế giới hiện thực, có chút khai phá năng lực nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt nhân vật, bọn họ mở sáng tạo ra nhẫn thuật, thường thường sẽ kết hợp một ít những vật khác, uy lực của nó, có thể nói diệt thế, đặc biệt là những kia truyền thừa cổ xưa thế gia, những người này, mới là tận thế nhân vật chính mà Hạo Thiên, hắn ở lúc đó cũng có điều là bị người đuổi theo phá sản chi khuyển thôi, tuy nói ảnh cấp ở lúc đó cũng coi như là đỉnh sức chiến đấu, nhưng cũng không phải đỉnh cao sức chiến đấu, chỉ là những kia cao thủ chân chính, dễ dàng sẽ không lộ diện ở thu được quái lực thời khắc này. Hạo Thiên cảm giác, lần này, hắn cũng có cơ hội bước vào cái cấp bậc đó, siêu ảnh cũng hoặc là càng cao hơn cái kia đẳng cấp, cái kia chỉ có ở thế giới hiện thực mới có thể đột phá đẳng cấp lục đạo, đây là thường quy xưng hô mà ở Hoa Quốc thì lại xưng là tiên nước, Mỹ xưng là đế, Ải Quốc tên là thí, mỗi một cái quốc gia đều có sự khác biệt chuyên môn xưng hô những thứ đồ này. Liền ngay cả lúc đó Hạo Thiên cũng không có tư cách tiếp xúc được, hắn cũng chỉ là nghe nói thôi. Sấn Sù Nạ quay đầu thời khắc, Hạo Thiên bóp chặt lấy quyển sách. Màu xanh lục tinh quang trong nháy mắt hòa vào trong cơ thể thiên phú trên cây vi quang lóe lên, thêm ra một bí thuật sở kỳ sẻn rủ quái lực, không đẳng cấp yêu cầu, tướng trả cờ dạ tập trung tại thân thể một vị trí, sau khi buộc phát ra, có thể khiến trời long đất lở, còn có hai cái phối hợp chiêu thức anh hoa trùng. Cấp A thể thuật sở kỵ cần phối hợp sẻn rủ quái lực triển khai, từ trong cơ thể trong nháy mắt tinh luyện mức độ lớn nhất trả cờ dạ, sau đó trong nháy mắt tướng những này trả cờ dạ toàn bộ tập trung bên phải quyền trên, nắm đấm công kích đá tảng hoặc là mặt đất, lợi dụng mạnh mẽ hòn đá xung kích công kích phía trước kẻ địch, đại phạm vi công kích thông thiên chân. Cấp A thể thuật sở kỵ cần phối hợp sẻn rủ quái lực triển khai, tướng trả cờ dạ mức độ lớn nhất ngưng tụ đến trên chân. Tập trung vào một điểm, chỉ cần một cước lại bước lên ở mặt đất trên, liền có thể khiến thổ vỡ sơn nước quái lực hình công kích. Hạo Thiên mừng rỡ như điên, hai người này phối hợp chiêu thức, quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng như thế cổn vật bi, giải họa mạ đạ.